Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, Thạch Hầu quật khởi. Lại phong thần, chung, vạn kiếp chi địa tháng ngày cũng không dễ dàng vượt qua. Vĩnh viễn không có điểm dừng mà lung tung không có mục đích cất bước. Thêm nữa thỉnh thoảng rơi vào trên thân đánh hồn roi. Ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh tôn nghiêm giải rác đầy đất. Hắn trầm mặc tùy tùng đại đội cất bước. Mang theo tạm thời không ức chế được phẫn nộ đang trầm tư của mình kiếp trước kiếp này. Đã từng yêu tộc đại hộ pháp, tâm viên đại thánh, tương lai yêu tộc kế thừa người. Vì được Phật môn căn bản đại trận, vạn Phật đại trận, huyền bí. Mau tại tự đề cử mình, tham dự tiến vào đạo tổ cùng nữ oa nương nương liên thủ bố trí tử gian cục. Sau đó chuyển thế Thạch Hầu, kinh động thiên hạ, thành tựu Mỹ Hầu Vương tên. Tiếp theo học nghệ Phương Thốn Sơn, tập luyện được trường sinh bất lão thuật, 72 biến cùng cân đầu vân, áo gấm về nhà sau, dùng vũ lực kinh sợ tam sơn ngũ nhạc, yêu ma quỷ quái tất cả đều cùng phục, phía sau đến như ý kim cô bổng náo Đông Hải, vào địa phủ đổi sinh tử bộ, đại náo thiên cung, cuối cùng bị Phật tổ trấn áp tại ngũ hành sơn, chờ đợi người đi lấy kinh, đến một bước này. Kế hoạch đã thành công non nửa. Thỉnh kinh đường bên trong, đạo tổ cùng nương nương lại bố trí thật giả Mỹ Hầu Vương một ván. Sắp chết kế hoạch lại đẩy về phía trước tiến một bước. Liền ở chỉnh cái kế hoạch nước đến cử địa tiến nhập giai đoạn kết thúc thời gian. Kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, Phật tổ bất ngờ lựa chọn Viên Tịch, lưu lại 3 cái phân thân, đem Linh Sơn chắp tay nhường ra, một chiêu phá vạn pháp. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, bất luận phía trước bố trí cục gì mặt, lúc này đều không có đường thi triển nữa. Lôi âm tự đều để đi ra, vạn Phật đại trận còn có ý nghĩa gì? Đạo tổ cùng nữ oa nương nương chính là ý thức được điểm này. Mới dứt khoát lựa chọn bế quan, tên là tránh kiếp, kỳ thực là giấu ở hậu trường. Cứ việc Tôn Ngộ Không đã bị đánh về nguyên hình, bị bóc tất cả thần thông. Nhưng linh minh Thạch Hầu trời sinh thưởng thức thiên thời. Biết địa lợi tính chất đặc biệt vẫn là để hắn lờ mờ địa nhận ra được trong thiên địa chính trực. Trải qua một cơn hạo kiếp. Nhưng lúc này hắn cũng không có trao đổi đối tượng. Ở đây cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Hắn duy nhất có thể làm chính là tùy tùng một bầy dị thú trầm mặc trước hành. Không biết đi rồi bao xa. Chợt thấy một tòa núi lớn chậm rãi di động. Nhìn kỹ thời gian. Ngọn núi lớn kia lại có đầu có tay chân phải, là cái cao trăm trượng cự ma sơn nhân. Cái kia cự ma sơn nhân đi ở đội ngũ phía trước, đầu phía sau mở ra hai cái hiện ra u quang mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thú bầy. Có chút dị thú ngạc nhiên cúi đầu, có chút dị thú thì lại phát sinh nặng nề gầm nhẹ. Ngộ Không biết, vị này cự ma sơn nhân là một vị khác giám công. Tuy rằng hắn hai tay trống trơn, nhưng cảm giác, hắn so với phía sau vị kia cầm trong tay đánh hồn roi, giám công, càng đáng sợ. Hừ, nghe được thú bầy bên trong gầm nhẹ, cự ma sơn nhân sững sờ địa rên một tiếng. Sau đó đưa tay tùy ý bắt được hai cái dị thú ném vào xa xa dung nham bên trong. Các ngươi bầy xúc sinh này đều cho ta thành thật một chút. Cự ma sơn nhân thanh âm dường như núi lở, đinh tai nhức óc, theo âm thanh này truyền ra. Đi ở phía sau đuổi bọn hắn cái vị kia múa đánh hồn roi. Mỗi người cho một cái. Ngộ Không cũng bị quất trúng phần lưng. Hai con mắt bị lửa giận nung đỏ. Run run người. Thân thể lông tóc đứng thẳng. Mắt bên trong điên cuồng ánh mắt dường như phải đem phía trước cự ma sơn nhân nuốt chửng. Nóng lòng muốn thử. Nóng lòng muốn thử. Sau đó một con nắm đấm che ngợp bầu trời đập xuống. Suýt nữa đưa hắn đập xuống lòng đất, không biết sống chết. Cái kia cự ma sơn nhân hờ hững phê bình một câu, không tiếp tục để ý. Ngộ Không cả người bị đòn đánh này đánh cho sắp tan vỡ, toàn thân đau đến tê dại, nhưng hắn không có quá nhiều đi suy nghĩ những này, run run rẩy rẩy đứng lên. Lần thứ hai đối với ngọn núi kia ma bùng nổ ra sát ý mãnh liệt, sau đó hắn lại bị nặng nề nện ngã xuống đất. Tức giận Thạch Hầu đã không lo được nhiều như vậy, Mặc dù hắn biết cái kia thân thể khổng lồ, động tác linh hoạt núi ma thực lực hơn xa ở mình bây giờ, vẫn là không chút nào che về phía hắn thả ra chiến ý của mình cùng sát khí. Một lần lại một lần, Ngộ Không bị vô tình đánh đổ. Toàn thân hắn mỗi một khối xương cốt hầu như đều đã vỡ vụn. Tiên máu nhuộm hồng mau phát, hai chân vô pháp đứng thẳng, thậm chí liền hung ác vẻ mặt đều làm không được. Hắn vẫn cứ không có khuất phục, ánh mắt hung hãn, nội tâm mãnh liệt mênh mông sát ý. Trên người tuy rằng đau đớn đến cực điểm, nhưng tâm tình nhưng không tên vui sướng. Thật giống tiềm tàng đáy lòng chỗ sâu nhất âm thanh kia ở đáp lại chính mình. Bị ép ở ngũ hành sơn 500 năm, lại trải qua 99 đến 81 nạn, nghe đường tam tạng đọc vô số lần khẩn cô chú. Mặc dù là tề thiên đại thánh, cả người cũng nhận được khó có thể tưởng tượng ngột ngạt. Thẳng đến về sau cùng Quách Đại Lộ ngầm hiểu ý địa định rồi một bí mật minh ước, mới lừa Phật tổ thu hồi khẩn cô chú. Nhưng nội tâm thừa nhận áp lực không giảm mà lại tăng. Lưng đeo trách nhiệm càng lớn, trong lòng thừa nhận áp lực tự nhiên theo tăng lớn. Mà vừa ở chống lại cự ma sơn nhân thời điểm, hắn nhưng có loại phát tiết thả ra cảm giác. Thật giống trong cơ thể nào đó món đồ ở trở về. Rất quật cường mạnh mà. Cự ma sơn nhân nói. Ngươi không nhận ra hắn sao? Hắn chính là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Đi ở phía sau đại hồn roi nói. Đấu chiến thắng Phật. Chưa từng nghe tới. Chỉ nghe qua Thích Ca Mâu Ni này một cái Phật. Núi ma ngữ khí khinh bỉ. Bất quá cho dù là Thích Ca Mâu Ni luân đến chỗ này, ta cũng đánh đến hắn ngoan ngoãn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe núi ma cười lớn, Ngộ Không bừng tỉnh hiểu được. Hắn biết mình bây giờ tuyệt đối giết không được cái kia núi ma. Ở đây cái luyện ngục bên trong, cái kia núi ma chính là chúa tể. Chỉ có khôi phục trạng thái đỉnh cao. Không, muốn vượt qua trạng thái đỉnh cao, mới có cơ hội đem cái kia núi ma đập thành từng khối đá vụn. Nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Tuy rằng lần này giáo huấn đau đớn thê thảm không thể tả, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng rất có dẫn dắt tính. Bởi vì hắn nghe được sâu trong nội tâm âm thanh kia, hắn dự đoán được tương lai một cái nào đó cảnh tượng. Thú bầy ở dẫn dắt cùng xua đuổi hạ, đi tới bờ sông. Cái kia sông lớn rộng không biết bao nhiêu thước, dài không biết mấy vạn trượng. Nước sông u ám, yên tĩnh chảy xuôi, trên mặt nước không nổi một vật. Một hồi, một cái so với cự ma sơn nhân hơn mấy ngàn lần thuyền lớn chậm rãi lái tới. Tiên ma đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhân gian thế rốt cục cũng không có thể chạy trốn trường hạo kiếp này. Cứ việc không có trực tiếp bị trở thành chiến trường, nhưng tần phát dị tượng vẫn là đưa tới mọi người khủng hoảng. Liên miên bất tuyệt mưa xối xả, hầu như muốn đánh tan bầu trời cự lôi. Đột nhiên lõm xuống hố lớn, còn có tình cờ xuất hiện ở chân trời bất minh phi hành vật. Đủ loại quái dị cảnh tượng, cho người một loại tận thế phủ xuống ảo giác. Quách Đại Lộ chờ đợi nhiều ngày, trước sau không gặp ẩn giấu ở nhân gian thế cái vị kia đại lão động thủ. Liền chỉ tốt tự mình ra tay, củng cố bảo vệ trận pháp, đem cái kia chút giết đỏ cả mắt rồi. Nỗ lực nhảy vào nhân gian thế tà ma mạnh mẽ cách trở ở ngoài. Cùng lúc đó, Quách Đại Lộ bắt đầu nhân cơ hội nghiên cứu địa cầu cái kia chút phong ấn. Hắn ngược lại không sẽ hy vọng xa vời dựa vào sức một người đem cái kia chút phong ấn mở ra. Chỉ là hy vọng có thể làm một chút chuyện cung cấp một đường khả năng. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới cái kia chút phong ấn manh mối. Làm tiếp tiến một bước thôi diễn luận chứng. Chỉ cần lưu lại một cái khả năng cùng một cái cơ duyên. Chuyện về sau liền giao cho phía sau người có năng lực tới làm. Đương nhiên người này nhất định phải đến tự nhân gian thế. Sở dĩ chính hắn không đi thử nghiệm phá giải những này phong ấn, là bởi vì hắn trên người dính dấp nhân quả nhiều lắm. Quá lớn, đạo tổ, bồ đề lão tổ, hắn đến bây giờ đều không thể kết luận cùng đạo tổ giữa nhân quả đến tột cùng có hay không chấm dứt. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn cùng người thế gút mắc quá sâu. Hắn nếu thật ở nhân gian thế đạp đất xưng tổ, đến thời điểm đạo tổ đột nhiên lại nhảy ra nói cái gì chúng ta vẫn là một thể vân vân. Đó chính là thật quân cờ. Quách Đại Lộ cũng không dám dễ dàng đánh giá thấp những đại lão kia. Lúc này tìm kiếm phong ấn tiết điểm. Quách Đại Lộ trước tiên đưa ánh mắt đầu ở nhân gian thế sơn Hà Đại Xuyên trên. Rất nhanh sẽ có phát hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.